Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Linh Bảo nhíu mày, bình tĩnh nói, bà ngoại ngươi yên tâm, bọn họ làm không được, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Đi theo hiện tại pháp luật, ẩu đả nhân viên chính phủ xác thật sẽ phán sự giam ngắn hạn đến 3 năm dưới tù có thời hạn không đợi. Nhưng theo Chu bà theo như lời. Nhiều lắm là khuyết điểm tính đẩy ngã cái kia quy hoạch cục phó cục trưởng. Căn bản không có chủ quan ẩu đả động tác, bọn họ muốn lấy điểm này tới cấp người hình phạt, cũng phải nhìn người nhà có phải hay không dễ khi dễ người. Đến nỗi sửa đổi đập chứa nước vị trí, cố ý tổn hại phòng ốc, chỉ cần bọn họ dám làm, nàng liền nhất định sẽ làm bọn họ trả giá thảm trọng đại giới. Tiền, luôn là sẽ có người bồi. Linh Bảo vận khởi linh lực hướng trên cửa đảo qua, liền chạm vào cũng chưa đụng tới môn, khóa liền lạch cạch một tiếng khai, Ngô Sảo Chân cũng chưa tới kịp thấy rõ nàng là như thế nào khai môn. Liền gặp người đã vào được, sợ tới mức vội nói, Linh Bảo ngươi tiến vào làm gì, đi mau, đợi lát nữa có người thấy đem ngươi cũng bắt lại, ở nông thôn nông phụ trong mắt, cán bộ cùng đồn công an người là có cực đại quyền lực. Sợ ngoại tôn nữ bị liên lụy, không có người dám ăn đi, nói. Linh Bảo liền đi lên trước tới, ý đồ cởi bỏ Ngô Sảo Chân trên người còng tay xiềng chân. Còng tay khóa đối nàng tới nói thực xa lạ, đang ở nghiên cứu thời điểm, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đây là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại. Cho dù là nông thôn cảnh vụ cơ cấu trại tạm giam, cũng là có nhất định phòng hộ thi thố. Tỷ như này líu lọ áp người phòng, liền sắp đặt cảnh báo khí, bất luận cái gì không lấy chìa khóa mở cửa hành vi, đều sẽ có cảnh báo truyền lại đi ra ngoài, vì thế ở tiểu tiệm cơm ăn cơm cảnh sát nhân dân. Trước tiên liền chạy tới hiện trường, đi đến hiện trường vừa thấy, liền phát hiện tiến vào trong phòng Linh Bảo, đối với bộ đàm nói một câu, có người tới cướp ngục, hắn này vừa nói. Vương Đống cùng hắn kia quy hoạch cục phó cục trưởng thân thích. Liền cơm đều bất chấp ăn, cũng đi theo lại đây xem kỹ tình huống, mà Linh Bảo cân nhắc một hồi lâu cũng không biết còng tay khóa như thế nào khai. Liền đứng lên nhìn về phía trước hết lại đây cảnh sát nhân dân. Đem chìa khóa lấy tới. A, thật lớn khẩu khí, có biết hay không ngươi hiện tại hành vi kêu cướp ngục. Đủ phán ngươi 10 năm 8 năm. Các ngươi đi đem nàng cũng bắt lại. Nông thôn đồn công an tiểu đầu mục cao giọng nói. Cái gọi là quan lại bao che cho nhau. Làm hương trấn cán bộ. Hắn đương nhiên lựa chọn giữ gìn đều là cán bộ Vương Đống. Hơn nữa, Vương Đống còn có cái ở quy hoạch cục làm phó cục trưởng thân thích. Quy hoạch cục xưa nay là nước luộc bộ môn. Lại thanh nhàn, màu xám thu vào lại nhiều. Hắn lần này lấy lòng vị kia phó cục trưởng. Tương lai là có thể đem hắn nữ nhi cũng an bài đến quy hoạch cục đi công tác. Hắn thuộc hạ tổng cộng liền 6 cá nhân. Hôm nay đi làm chỉ có 3 cái cảnh sát nhân dân. Lúc này vây quanh đi lên, lại không nghĩ rằng, còn không có tới gần cửa. 3 người đều giống lòng bàn chân dẫm đến mỡ heo giống nhau. Bang kỷ một tiếng liền ở xi măng trên mặt đất quăng ngã cái chổng vó. Loại này tiểu hương trấn đồn công an cảnh vụ nhân viên. Ngày thường căn bản chưa nói tới huấn luyện, cũng cơ bản không có gì bắt giữ phạm nhân cơ hội. Đại đa số là không lý tưởng, bởi vậy 3 người ở cứng rắn mặt đất như vậy một quăng ngã. Đều rơi đầu váng mắt hoa, nửa ngày không bò dậy, thấy 3 cái thủ hạ đều té ngã. Tiểu đầu mục cho rằng cửa có cái gì trong lúc nhất thời còn không dám tới gần. Mà lúc này, bởi vì tiểu tiệm cơm ly hương chính phủ đại lâu vốn là bất quá hơn 1 phút khoảng cách. Vương Đống đám người cũng chạy tới. Vừa thấy Vương Đống, Linh Bảo tức khắc híp lại đôi mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Vương thôn trưởng lá gan không nhỏ sao? Văn vật kiến trúc nơi mà, biến thành ngươi cá nhân đất nền nhà không nói. Còn tưởng trực tiếp dùng văn vật giả mạo tự kiến phòng ốc lừa quốc gia phá bỏ và di rời khoản. Xem ra trước đó vài ngày nhà ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Vương Đống nghe vậy, tức khắc tức giận trong lòng. Hắn ở bệnh viện ở mấy ngày viện, cánh tay thượng thương hơi chút một hảo chút, liền ra viện, chuẩn bị tiếp tục tăng ca thêm giờ tu nhà hắn phòng ở. Nào biết, một hồi đến trong thôn, mới biết được Lục Linh Bảo này cao nhân đại sư tên tuổi đều đã ở trong thôn truyền khắp. Cái gì có thể đuổi quỷ, lại có thể vẽ bùa tìm người, còn có thể đoán mệnh, tóm lại là vô cùng kỳ diệu. Cùng Vương Đống ra giao hảo một hộ nhà liền lén nói với hắn. Không chừng nhà bọn họ Vương Vĩ sở dĩ hiện tại trở nên điên điên khùng khùng. Chính là chứ Lục Linh Bảo nói. Vương Đống nguyên bản không tin này đó. Nhưng hắn lão bà nhát gan. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Vì thế từ huyện thành tìm cái thâm phụ nổi danh thần côn đến bệnh viện tâm thần đi cấp Vương Đống. Simonser lại không nghĩ rằng. Kia thần côn thật là có chút bản lĩnh, vừa thấy liền nói, Vương Vĩ là bị người làm pháp, làm cho trên người âm khí quá nặng mới có thể thường xuyên nhìn đến quỷ vật. Sợ tới mức tinh thần thất thường, cấp Vương Vĩ khai an thần phù, lại uống lên công di huyết, nguyên bản cuồng táo hoảng sợ Vương Vĩ, thế nhưng trở nên an tĩnh lại. Cứ như vậy, Vương Đống liền tin thần côn bản lĩnh, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi. Làm việc này người chính là Lục Linh Bảo. Nói như vậy, ngươi thừa nhận, nhà ta sự tình là ngươi ở sau lưng phá rối. Vương Đống trên mặt biểu tình tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn trả thù Linh Bảo. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía đồn công an tiểu đầu mục nói. Lý Sở Trường, nàng ở trong thôn đi đầu truyền bá phong kiến mê tín. Mê hoặc quần chúng, hiện tại còn cường sấm đồn công an cướp ngục. Các ngươi nhất định phải đem nàng bắt lại nghiêm trị, cho dù Lục Linh Bảo sẽ chút thần bí thủ đoạn thì thế nào. Còn có thể đấu đến quá cơ quan quốc gia. Hắn cũng không tin, đem nàng bắt được trong ngục giam, nàng còn có thể có biện pháp lại làm yêu trả thù chính mình. Đối với thế tục thủ đoạn, Linh Bảo căn bản không sợ hãi. Hiện giờ duy nhất có thể làm nàng kiêng kỵ, cũng chỉ có thiên đạo. Cho nên, đối phó phàm nhân hoàn mỹ nhất phương thức, vẫn là đắc dụng phàm nhân biện pháp, thành công tìm về tưởng gia tiểu hài tử, làm toàn thôn thôn dân đều tán thành nàng ở huyền học phương diện năng lực. Linh Bảo lúc ấy liền lại đạt được chừng hơn 30 cá nhân tín ngưỡng chi lực. Cho nên hiện giờ căn bản không cần bùn xỉn linh lực. Nàng vận khởi linh lực, liền sử dụng thiên nhãn thông nhìn về phía Vương Đống mệnh bàn. Thực mau từ tài phú tuyến thượng đã biết hắn cùng vị kia quy hoạch cục phó cục trưởng chi gian miêu. Nị, hai người không coi là đặc biệt thân thích, nếu Vương Đống chính mình tu không ra phòng ở, muốn cho vị này phó cục trưởng ra mặt, giúp hắn thu phục phá bỏ và di rời làm người, đương nhiên là không thiếu được tiền tài lui tới. Này đối quan viên tới nói, đều là một cái tối kỵ húy, Vương Đống là cái tâm nhãn rất nhiều người. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng tự cấp vị này phó cục trưởng tặng lễ thời điểm lặng lẽ lục hạ video. Vị này phó cục trưởng, chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ Vương Đống, sẽ cho hắn tới như vậy một tay đi. Vương Đống thấy Linh Bảo không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm hắn giống phát ngốc bộ dáng, còn tưởng rằng nàng dọa choáng váng. Trong lòng âm thầm cảm thấy thống khoái, nàng dám hạ như vậy tàn nhẫn tay hại con của hắn. Hắn nhất định làm nàng gấp 10 lần gấp 100 lần mà trả giá đại giới. Lý Sở Trường vài người mới từ trên mặt đất bò dậy. Nghe vậy đang chuẩn bị xông lên đi bắt Linh Bảo, dưới chân lại là vừa chợt, lại lần nữa ngưỡng mặt té ngã. Cái này làm cho mọi người đều là cả kinh, còn tưởng rằng trên mặt đất có cái gì. Vội vàng sau này lui lại mấy bước, phong kiến mê tín sao? Vương Đống, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ngươi mạo phạm sơn thần phát tiền tài bất nghĩa, là sẽ tao báo ứng. Chính ngươi không tin ta, Linh Bảo cười cười, ngón tay một câu, Vương Đống di động liền từ trong túi bay ra tới, thẳng tắp mà rơi vào rồi Linh Bảo trong tay, mọi người đều bị nàng động tác sợ ngây người. Trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, Linh Bảo cầm Vương Đống di động, dùng vừa rồi thông qua mệnh bàn nhìn đến mật mã giải khóa, sau đó nhanh chóng tìm ra hắn lục hạ kia một đoạn video. Truyền tới rồi chính mình hòm thư. Ngươi làm cái gì? Vương Đống hoảng sợ địa đạo. Cách không lấy vật loại này bản lĩnh. Tuy rằng ở võ hiệp kịch thần thoại kịch nhìn đến quá. Nhưng chân chính xuất hiện ở trong đời sống hiện thực, vẫn là chính mình địch nhân. Xác thật làm người có chút sợ hãi. Linh Bảo một bên truyền bưu kiện, một bên cười nhìn Vương Đống cùng kia quy hoạch cục họ Vương phó cục trưởng hai người. Ta ở Vương thôn trưởng di động phát hiện một ít rất có ý tứ đồ vật đâu. Nếu không thả ra cho đại gia nghe một chút, nói, nàng liền click mở truyền phát tin kiện, đem thanh âm chạy đến lớn nhất, ống nghe lập tức truyền ra hai người thanh âm. Lão ca, ngươi lần này cần phải giúp ta. Mắt thấy phá bỏ và di rời làm liền phải tới lượng phòng ốc diện tích. Nhưng ta bên kia căn bản là tìm không thấy người khởi công. Ngài xem có thể hay không giúp ta cùng phá bỏ và di rời làm bên kia người ta nói. Liền chiếu hiện tại kia miếu diện tích lượng, lại cho ta thêm chút. Đương nhiên, ta biết việc này không dễ làm. Đây là một chút lòng thành. Đây là Vương Đống thanh âm ni di động truyền ra quy hoạch cục phó cục trưởng tục tăng tiếng. Cười, lão đệ ngươi chính là biết làm việc. Chúng ta huynh đệ chi gian, nơi nào dùng đến này đó. Huynh đệ là huynh đệ, tổng không thể kêu ngươi bạch vất vả. Ai, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không hảo kêu ngươi khó xử. Liền không khách khí, ngắn ngủn vài phút đối thoại. Làm hai người chi gian nhận không ra người giao dịch triển lộ không bỏ sót. Vị kia Vương phó cục trưởng nghe xong này video, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Vương Đống, ngươi thế nhưng ghi âm. Hắn cho Vương Đống tin tức, còn giúp hắn ở phá bỏ và di rời làm cầu tình. Vương Đống cư nhiên ở sau lưng như vậy hố hắn. Hắn như vậy ghi âm là làm gì? Chẳng lẽ là vì về sau áp chế hắn? Vương Đống sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống rỗng, hắn hoàn toàn không biết Lục Linh Bảo là như thế nào biết hắn di động có này video. Lúc này càng không biết như thế nào hướng Vương phó cục trưởng giải thích. Lão ca, này tuyệt đối là cái hiểu lầm, ta đợi lát nữa nhất định cho ngươi cái vừa lòng giải thích. Nga, cái gì hiểu lầm a? Linh Bảo vẻ mặt tò mò, lớn tiếng nói, này cũng không phải là ghi âm. Mà là video Nga, chẳng lẽ Vương thôn trưởng là tay hoạt ấn tới rồi ghi hình kiện. Trong lúc vô tình lục xuống dưới đồ vật, đều có thể lục đến như vậy rõ ràng lại như vậy ổn. Vương thôn trưởng thật đúng là có trình độ, trực tiếp đem Vương Đống rảo biện đường lui cấp phá hỏng. Linh Bảo mặc kệ hai người khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, các ngươi nói, ta đem này video đưa đến giám sát ủy ban đi sẽ thế nào a? Nếu là giám sát ủy ban mặc kệ cũng không quan hệ. Mua cái hot search, làm cả nước nhân dân nhận thức hạ các ngươi. Giám sát ủy ban, là cái này quốc gia nhằm vào quan viên chuyên môn thiết trí cơ cấu. Chủ yếu xét xử quan viên tham ô chịu hối. Chức vụ phạm tội, tác phong vấn đề chờ. Giống nhau quan viên, nghe thấy cái này cơ cấu đều có chút sợ hãi. Không phải bối cảnh vượt qua thử thách. Vào giám sát ủy ban văn phòng, cơ bản cũng đừng nghĩ ra được, giống Vương Đống cùng Vương phó cục trưởng loại này, công nhiên đút lót nhận hối lộ lại chứng cứ 10 phần. Hoàn toàn là nhất cử báo một cái chuẩn, nếu là ở cả nước trong phạm vi cho hấp thụ ánh sáng. Vậy càng là ai đều giữ không nổi bọn họ, nghe được lời này, liền phá bỏ và di rời làm vài người trên mặt đều lộ ra sốt ruột thần sắc. Rốt cuộc, bọn họ cũng tiến hành rồi phi pháp xê làm, đem căn bản không phải nhà dân phòng ở Lượng Thành nhà dân. Vi phạm quy định bồi phó hủy đi hơn 100 vạn phá bỏ và di rời khoản. Vương phó cục trưởng không hổ là ở trong quan trường tung hoành nhiều năm. Quan tuy rằng không đương đến bao lớn, thủ đoạn lại không thiếu học, vài phút thời gian, liền có ứng đối sách lược, tiểu muội muội. Đây là cái hiểu lầm ni Vương Đống tuy rằng cho ta tiền. Nhưng ta mặt sau lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn đút lót. Cũng không cùng phá bỏ và di rời làm nói cái gì không nên lời nói. Các ngươi nói có phải hay không a? nói hắn liền đối phá bỏ và di rời làm người đưa mắt ra hiệu. Đối, đem chùa miếu Lượng thành nhà dân, sao có thể đâu, chúng ta nhưng không làm như vậy. Phá bỏ và di rời làm người lĩnh hội đến hàn ý tứ cũng chặn lại nói. Đơn giản bọn họ là hôm nay mới lượng phòng ốc diện tích. Còn không có lấy về đi ghi vào hệ thống đâu. Đem hôm nay này phân văn kiện xé rớt, lại một lần nữa điền một phần là được. Tiểu muội muội a, này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Ngươi nhanh đưa video xóa đi. Chúng ta vừa rồi còn đang nói, nguyên bản quy hoạch khả năng có vấn đề. Muốn đem đập chứa nước vị trí sửa lại, đến lúc đó nhà ngươi đã có thể cũng ở phá bỏ và di rời trong phạm vi. Vương Phó Cục trưởng Thiền gương mặt tươi cười nói, ngươi chỉ cần xóa video, ta liền đem nhà ngươi cũng hòa nhập phá bỏ và di rời phạm vi. Này liền hoàn toàn lợi dụng, Linh Bảo trong lòng môn thanh, bọn họ hiện tại bất quá là có nhược điểm ở nàng trong tay. Mới có vẻ tốt như vậy nói chuyện, chỉ cần nàng đem video một xóa, xác định vững chắc sẽ điên cuồng phản công, nàng nào có như vậy ngốc, nga, ta đây cũng muốn chờ ta ra phá bỏ và di rời khoản xuống dưới. Lại xác định xóa không xóa này video à, nàng cười tủm tỉm nói, đúng rồi, lúc trước ai nói còn muốn phán ta bà ngoại hình tới. Vương Phó Cục trưởng vội vàng cười nói. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Nói cấp đồn công an tiểu đầu mục đưa mắt ra hiệu. Làm hắn thả Ngô Sảo Chân. Linh Bảo đem Ngô Sảo Chân đánh đổ bên người. Liền nói, chìa khóa cho ta, hôm nay liền như vậy tính. Mặt khác liền xem các ngươi biểu hiện. Vương Đống cực không cam lòng. Hắn hoa như vậy nhiều tiền đi ra ngoài. Thế nhưng cái gì cũng không chiếm được. Này hết thảy đều là bởi vì Linh Bảo. Nhưng chỉ cần diệt trừ Lục Linh Bảo, hắn có dành trước video nơi tay, sẽ không sợ Vương Phó Cục trưởng không nghe lời hắn. Vì thế, hắn la lớn, làm nàng đi rồi hậu hoạn vô cùng, nàng sẽ vẫn luôn cầm video tới uy hiếp chúng ta. Cần thiết đem nàng bắt lấy, ra lực, một mình ta cấp 2 vạn. Hắn đối với tới xem náo nhiệt nhân viên chính phủ nhóm hô. Tiền tài động lòng người. Đối với rất nhiều nông thôn nhân viên công vụ tới nói, một năm tiền lương thêm lên cũng mới hơn 2 vạn, trừ bỏ chi tiêu căn bản không có 2 vạn còn thừa. Vương Đống một mở miệng chính là 2 vạn, những người này nơi nào sẽ không động tâm ni tức khắc liền có 7-8 cá nhân hướng tới Linh. Bảo vây quanh qua đi, mà Vương Đống cũng mượn tới một bộ di động, mở ra camera, Lục Linh Bảo không phải rất lợi hại sao. Hắn đem nàng động thủ tình huống lục xuống dưới, đến lúc đó chính là làm bằng sắt chứng minh thực tế. Ẩu đả nhân viên chính phủ tội danh tưởng tẩy đều rửa không sạch. Lại không nghĩ rằng, vài người căn bản cũng chưa có thể tới gần Linh Bảo. Liền ở vài bước xa địa phương, dưới chân vừa chợt té ngã, 7-8 cái đại nam nhân quăng ngã làm một đống, ngã xuống đất đau hô. Mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy có điểm tà môn. Hoàn toàn không dám tiến lên. Các ngươi không phải sợ. Nàng khẳng định là trên mặt đất động tay động chân. Ở chỗ này đổ, ta không tin nàng có thể cả đời tránh ở này gian trong phòng. Vương Đống cao giọng nói. Vì thế mọi người liền lui ra phía sau vài bước ngăn chặn xuống lầu đường đi. Mà Vương Phó Cục trưởng đầu óc cũng chuyển qua cong tới. Cùng với làm cô nương này vẫn luôn cầm video uy hiếp hắn. Không bằng ở chỗ này nhổ cỏ tận gốc, đến nỗi cùng Vương Đống chướng, mặt sau lại tính, vì thế hắn lặng lẽ cấp đồn công an đầu mục sử cái ánh mắt. Ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, so cái mộc thương động tác, ý bảo hắn đi nhà kho lấy mộc thương. Nơi này tuy rằng là cái tiểu hương trấn. Trong đó một cái thôn ở 2 năm trước lại phát sinh quá cùng nhau bản địa thôn dân tránh ở nông. Thôn giúp bên ngoài độc kiêu chế độc tàng độc án tử. Từ đó về sau, quê nhà đồn công an liền bị đặc phê trang bị tam bắt tay mộc hương. Cô nương này như thế khó giải quyết, định tính vì kẻ bắt cóc cũng không có gì vấn đề. Như vậy vì chế phục nàng động thương, súng, cũng không tính vi phạm quy định. Sở Trường lén lút đi xuống lầu đi 5 tầng nhà kho. Không đến 2 phút, người liền lên đây, cầm tam đem mộc thương. Cấp chính mình thủ hạ một người một phen. Mau, đem cái này gây trở ngại công vụ. Ẩu đả nhân viên chính phủ bạo loạn phần tử bắt lấy. Hắn quát, vì thế, ba cái hắc hắc mà họng súng. Liền đối với Chuẩn Linh bảo, đem điện thoại giao ra đây. Giơ lên tay dựa tường chạm hào. Bằng không khai mộc thương. Nhìn đến đối phương cư nhiên động thương. Súng, Ngô Sảo Chân sợ tới mức mau ngất đi rồi. Linh bảo, chúng ta còn cho bọn hắn. Không tranh, không tranh, cái gì đều không có ngoại tôn nữ sinh mệnh an toàn càng quan trọng. Linh bảo đánh giá đối diện ba người trong tay vũ khí. Nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ từ TV thượng nhìn đến quá loại này vũ khí. Lực sát thương rất cường đại. Hiện tại nàng thân thể ở phàm nhân R thân chung. Thật đúng là không xác định này vũ khí có thể hay không đối nàng tạo thành thương tổn. Đang định xóa sạch bọn họ vũ khí, liền nghe dưới lầu truyền đến một tiếng hét to. Dừng tay, mọi người hướng dưới lầu vừa thấy, liền thấy trấn trưởng mang theo một cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân. Cùng với một cái 27-8 tuổi tuổi trẻ nam nhân vội vã mà hướng trên lầu chạy tới. Nhưng mà, chờ này vài người chạy lên lầu tới, liền nhìn đến ba cái cảnh sát nhân dân chính che lại thủ đoạn ai ra mà đau kêu. Tam đem mộc thương đều rơi trên mặt đất, mà nguyên bản cho rằng đã chịu uy hiếp Lục Linh bảo vệ mặt khí định thần nhàn mà hướng bọn họ mỉm. Cười, hết chương.